Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Rain Man chiếu thử nghiệm. Cuối tuần 3 ngày, ai là triệu phú thu thị số liệu có chỗ hạ xuống. Nhưng hoàn chỉnh một tuần tập thí điểm, cái này lúc tiết mục 7 ngày bình quân thu thị nhân số vẫn như cũ cao đến 15,6 triệu. Thành vì cái này kỳ nghỉ hè Bắc Mỹ thu thị số liệu tối cao truyền hình tiết mục. Thế mà, ABC phương diện cũng rất khó tiếp nhận Denery Picture kiên trì mỗi kỳ 2 triệu đô la Mỹ báo giá. Mấy lần đàm phán không có kết quả. ABC Tổng Giám đốc Daniel Burke xuất lĩnh đàm phán đoàn đội thẳng thắn trở về New York. Tự hồ dự định cùng Denery Picture rằng co nữa. Denery Picture biểu hiện càng thêm bình tĩnh. Chuyển qua bắt đầu cùng hắn mấy nhà mạng truyền hình triển khai còn thừa 3 bộ chương trình thực tế. Hợp tác đàm phán. Một bên khác, nhà sản xuất liên minh tuyên bố đối sớm cùng biên kịch công hội ký tên hợp đồng chế tác công ty. Phong sát lệnh về sau. WGA sau đó thứ hai nhằm vào nhà sản xuất liên minh cử động hướng liên bang tối cao Pháp viện đưa ra. Phản Trust tố tụng, yêu cầu ngăn lại nhà sản xuất liên minh dính líu lũng đoạn cạnh tranh bất chính hành động. Vô luận là giải trí sản nghiệp nội bộ vẫn là vây xem các phương truyền thông. Đều rõ ràng WGA tố tụng khẳng định có thể đạt được thắng lợi. Nhưng cùng lúc, mọi người cũng minh bạch, nhà sản xuất liên minh tương lai tuyệt đối không có khả năng đàng hoàng thực hiện phán quyết. Những cái kia sớm cùng WGA ký tên hợp đồng chế tác công ty căn bản tránh cho không bị làm khó dễ. Vận mệnh, kinh lịch dài đến hơn 3 tháng bãi công. WGA nội bộ cũng bắt đầu xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Chỉnh một chút một cái 3 tháng không có bất kỳ cái gì thu nhập. Một số không tiếp tục kiên trì được biên kịch bắt đầu yêu cầu WGA nới lỏng bãi công điều lệ. Ngày 27 tháng 6, 16 vị biên kịch công hội hội viên cộng đồng đưa ra một phần phương án. Hướng WGA đưa ra biên kịch tại bãi công trong lúc đó có thể cùng chế tác công ty ký tên hợp đồng. Nhưng tạm thời không thực hiện lâm thời điều khoản, có thể cùng chế tác công ty ký tên hợp đồng. Biên kịch đem có thể cầm tới một bộ phận dự chi tiền đặt cọc duy trì sinh kế. Đến mức tạm thời không thực hiện hợp đồng, cái này thì xong tất cả đều là bịt tai mà đi trộm chuông. Tương quan đề án không có chút nào ngoài ý muốn địa lọt vào WGA phủ quyết. Thế mà, sự kiện lần này lại triệt để bại lộ WGA trạng thái hư nhược. Rất nhiều truyền thông bắt đầu dự đoán, loại tình huống này tiếp tục kéo dài. Nước Mỹ biên kịch công hội tổ chức lần này bãi công rất có thể dẫn phát tai nạn tính hậu quả. Nghiêm trọng nhất tình huống dưới, không thể tiếp tục được nữa, số lớn biên kịch tuyên bố lui ra công hội. WGA sẽ bởi vậy đứng trước tan rã. Đó cũng không phải không có tiền lệ. Nước Mỹ trong lịch sử, vô luận là dệt vải ngành nghề, xe hơi ngành nghề vẫn là giấy báo ngành nghề tổ chức bãi công, đều đã từng xuất hiện bởi vì bị bãi công một phương cự tuyệt thỏa hiệp mà tao ngộ thất bại đồng. Thời dẫn đến công hội tổ chức sụp đổ cục diện. Bất quá, loại tình huống này tại Hollywood tạm thời còn chưa có xảy ra qua. Sự tình tiến triển đến loại này cấp độ, nhà sản xuất liên minh cũng bắt đầu cường thế. Mới hợp đồng phương án lọt vào WGA bỏ phiếu phủ quyết. Nhà sản xuất liên minh chủ động đưa ra. Lần sau đàm phán đem tại tháng 8 tiến hành. Trước đó, nhà sản xuất liên minh đại biểu sẽ không lại cùng WGA tiến hành bất luận cái gì tiếp xúc. Đồng thời, nhà sản xuất liên minh còn lực lượng 10 phần mà tỏ vẻ. Các đại mạng truyền hình đem căn cứ ai là triệu phú thành công kinh nghiệm. Khai phát càng nhiều cũng không cần biên kịch tham dự chương trình thực tế tiết mục. Bổ khuyết sắp đến phim truyền hình mùa thu lịch trình. Dạng này một phần thông báo phát ra. Cơ hồ đã định trước 1988 năm lần này bãi công sẽ thành Hollywood trong lịch sử duy trì liên tục. Thời gian dài nhất một lần đại bãi công. WGA cảnh ngộ thảm đạm. Denery Picture lại có vẻ phong sinh thủy khởi. Chẳng những bị truyền thông ra ánh sáng mong đợi đem theo mỗi quý ai là triệu phú bên trong thu hoạch được hơn 100 triệu USD lợi nhuận, hơn nữa còn tại duy trì liên tục vì mạng truyền hình cung cấp đủ để đập mất biên kịch bát cơm cái. Gọi là chương trình thực tế, tiết mục. Sau đó, đăng tại lớn nhất sốt ruột trạng thái dưới biên kịch nhóm rất mau đem đầu mâu chỉ hướng Daenerys. Picture, tháng 6 sau cùng mấy ngày. Daenerys Picture tổng bộ bên ngoài lần lượt xuất hiện rất nhiều dơ bảng biểu đạt bất mãn đám người. Đồng thời lập tức dẫn phát truyền thông chú ý cùng đưa tin. Cẩn thận ứng đối lấy loại cục diện này. Daenerys Picture nội bộ công tác lại cũng không có bị nhiều ít ảnh hưởng. Batman nam nữ nhân vật chính hợp đồng tại tháng 6 sau cùng một tuần triệt để quyết định. Sắp đóng vai Bruce Wayne Adam Baldwin cùng Daenerys Picture ký dài đến 15 năm kỳ hạn 5 bộ hẹn. Làm phim, trọng yếu nhất cát xê điều khoản bên trong. Adam Baldwin đầu bộ khúc cát xê vì $300,000. Đây đối với một cái chỉ là tại một số phim điện ảnh và truyền hình bên trong biểu diễn qua vai quần. Trung cấp vai phụ tiểu diễn viên tới nói là một cái hơi cao con số. Bất quá, cân nhắc đến Batman quay chụp độ khó khăn, Simon vẫn là khẳng khái địa cho ra phần này cát xê. Daenerys Picture còn đem gánh chịu tiếp xuống tới thời gian nửa năm Adam Baldwin huấn luyện thân. Thể các phí dụng chi tiêu. Bất quá, đầu bộ khúc về sau, Adam Baldwin cát xê đem lấy tối cao $3,000,000 cơ số tăng lên. Đơn giản tới nói, Adam Baldwin chỉ có thể theo phần tiếp theo bộ thứ 2 bên trong cầm tới tối cao $3,000,000 cát xê. Bộ thứ 3 tối cao $6,000,000. Bộ thứ 4 tối cao $9,000,000. Bộ thứ 5 tối cao $12,000,000. Đương nhiên, không có bất kỳ cái gì làm điều khoản. Cái niên đại này, trừ dựa vào làm ngoài ý muốn thu hoạch được $10,000,000 user D cấp bậc cát xê ngôi sao bên ngoài. Hollywood còn không có cơ sở cát xê có thể đạt tới $10,000,000 cấp bậc siêu cấp cự tinh xuất hiện. Bởi vậy, vô luận là WMA vẫn là Adam Baldwin bản thân đều đối phần hiệp ước này không có bất kỳ cái gì ý. Kiến, Simon lại biết, tương lai mấy năm, theo châu Âu thị trường cùng băng ghi hình thị trường duy trì liên tục nhanh chóng mở rộng. Hollywood ngôi sao cát xê đem tăng lên rất nhiều. Dù là dựa theo ban đầu thời không bên trong bộ thứ nhất Batman toàn cầu $500,000,000 phòng bán. Vé thành tích tính toán. Đến thời điểm, Adam Baldwin có lẽ cũng sẽ không lại thỏa mãn phần tiếp theo chỉ cầm tới $3,000,000 cát xê. Bất quá, bất mãn thì bất mãn. Simon lại không lo lắng Adam Baldwin sẽ có lặp đi lặp lại. Không chỉ là dài đến 15 năm hợp đồng kỳ hạn cùng dự đoán xác định cát xê phương án. Hợp đồng bên trong còn quy định hắn rất nhiều hạn chế tính điều khoản. Vì ngăn ngừa Adam Baldwin tại hợp đồng trong lúc đó xác nhận hắn phim nhân vật cùng Batman. Hình thành loại hình xung đột. Adam Baldwin tại Batman bên ngoài bất luận cái gì hẹn làm phim. Đều cần thu hoạch được Daenerys Picture cho phép. Cái này mang ý nghĩa. Nếu như Daenerys Picture không gật đầu, Adam Baldwin ở sau đó dài đến 15 năm dài rằng giặc hợp đồng bên trong liền không thể lại ra diễn. Batman bên ngoài bất luận cái gì nhân vật, nếu như Adam Baldwin muốn sớm giải trừ hợp đồng, cái này đồng thời không phải là không được, nhưng hắn nhất định phải bồi thường Daenerys Picture tại đã thực hiện hợp đồng kỳ cùng với hợp đồng. Giải trừ về sau trong 3 năm tất cả thu nhập gấp 3. Phần này khắc nghiệt lại đắt đỏ trái với điều ước điều khoản đủ để đem Adam Baldwin triệt để đánh. Về nguyên hình, đến mức đóng vai Catwoman Valeria Golino, Daenerys Picture cùng ký tên hẹn làm phim số lượng vì 3 bộ. Cân nhắc đến ban đầu thời không bên trong Marvel điện ảnh vũ trụ Scarlett Johansson đóng vai, Hulk. Quả phụ có thể cầm tới gần với Robert J. A. Downey $20,000,000 đỉnh cấp cát xê. Thậm chí vượt qua hắn tất cả siêu cấp anh hùng diễn viên. Daenerys Picture đồng dạng cùng Valeria Golino ký tên phòng ngừa chu đáo điều khoản. Mặc dù là LSP Venice trẻ tuổi nhất ảnh hậu, nhưng châu Âu nữ diễn viên tại Hollywood giá trị con người luôn luôn không cao. Hàng đẹp giá rẻ, cái này thực cũng là Simon lựa chọn đối phương biểu diễn Catwoman trọng yếu một trong những nguyên nhân. Valeria Golino đầu bộ khúc cát xê vì 200.000 đô la Mỹ. So Adam Baldwin hơi thấp một cái cấp bậc. Theo hai bộ sau hẹn làm phim, Denery Picture cho ra cát xê tăng lên cơ số vì 2,5 triệu đô la Mỹ. Bộ thứ hai tối cao 2,5 triệu đô la Mỹ. Bộ thứ ba tối cao 5 triệu đô la Mỹ. Simon cũng không tính để Valeria Golino tại tam bộ khúc bên trong toàn bộ đều biểu diễn đệ nhất. Nữ chính, nếu như vị này nữ ngôi sao tại đầu bộ khúc mà biểu hiện đầy đủ sáng chói. Simon kế hoạch theo nàng ký tên ba bộ hẹn làm phim bên trong mang ra một bộ. Chế tác Catwoman một mình đại điện ảnh. Đương nhiên, cái này chỗ có kế hoạch đều còn phải xem Batman đầu bộ khúc thị trường biểu hiện. Batman tiền nhân vật loại này toàn bộ Bắc Mỹ truyền thông đều tại mật thiết chú ý trọng đại. Giải trí sự kiện, muốn phải ẩn giấu tin tức khả năng không lớn. Tuy nhiên Denery Picture hạ đặt lệnh cấm khẩu. Nhưng ở chỗ nào cũng có truyền thông điều tra dưới. Hợp đồng triệt để quyết định trước đó. Adam Baldwin cùng Valeria Golino tài liệu cặn kẽ cùng bọn hắn sắp biểu diễn nhân vật liền đã lọt vào truyền thông ra ánh sáng. Như là ban đầu thời không bên trong mỗi một lần Batman tuyển nhân vật một dạng. Làm tin tức xác nhận, rất nhiều manga mê điện ảnh đều ào ào nhảy ra biểu đạt bất mãn. Cho rằng Adam Baldwin không phải mình trong suy nghĩ Batman nhân tuyển. Denery Picture tại sau đó thời gian bên trong cơ hồ mỗi ngày đều có thể thu đến một đống lớn. Tương tự bức thư, Valeria Golino cũng không thể đào thoát tương tự nghi vấn. Denery Picture cũng không để ý tới những thứ này tranh luận. Đã tin tức đã ra ánh sáng. Hoàn thành hợp đồng ký tên. Công ty liền tổ chức một lần truyền thông buổi họp báo. Chính thức đem hai vị nhân vật chính đẩy đến trước mặt công chúng. Bất quá, buổi họp báo về sau, Simon thì đem bọn hắn đánh ra đi Australia. Còn ở bên kia vì hai người an hàng giai đoạn thứ nhất các phương diện huấn luyện. Chỗ lấy làm như thế. Một mặt là vì tránh né truyền thông truy đuổi. Khoảng cách phim chiếu lên còn có thời gian 1,5 năm. Quá độ ra ánh sáng cũng không là một chuyện tốt. Một mặt khác, cũng là vì để cho hai người sớm quen thuộc đem tới quay chụp hoàn cảnh. Không sai, đầu bộ Batman đem tại Australia quay chụp, manga thiết lập bên trong, Gotham City nguyên hình so sánh có khuynh hướng Chicago. Bất quá, lúc trước Batman tác giả chỗ lấy sáng tạo một cái giả thuyết thành thị. Chính là vì biểu đạt một loại Gotham có thể thành vì trên cái thế giới này bất luận cái gì một. Tòa thành thị khái niệm, Simon lúc đầu thực cũng có khuynh hướng tại Chicago quay chụp. Thế mà cân nhắc đến Batman quay ngày tháng. Điều này hiển nhiên không làm được. Batman dự tính quay thời gian là đầu năm sau. Khi đó, Chicago chính là rét lạnh nhất mùa đông. Chẳng những nhiệt độ không khí nhẹ nhõm thông suốt đến dưới không mười mấy 20 độ. Hơn nữa còn lúc nào cũng có thể tao ngộ bão tuyết tập kích. Dạng này khí hậu hoàn cảnh dưới. Đoàn làm phim căn bản không có khả năng bình thường bắt đầu làm việc. Cùng so sánh, đến thời điểm Nam bán cầu đúng lúc là mùa hè. Simon tại Sydney cùng Melbourne cái này hai tòa Australia phồn hoa nhất thành thị ở giữa chọn lựa. Một phen, cuối cùng vẫn tại Jeanette ảnh hưởng dưới đem quay chụp đích xác nhận tại Melbourne. Jeanette nhà ngay tại Melbourne. Mà lại, Melbourne nội thành dòng sông ngang dọc bố cục cùng thiết lập chung ca đàm thành phố cũng giống. Nhau đến mấy phần. Mấu chốt nhất, làm Johnston gia tộc căn cơ sở tại, lựa chọn tại Melbourne quay chụp, Batman đoàn làm phim cũng có thể thu hoạch được trình độ lớn nhất hành chính chống đỡ. Điện ảnh đồng dạng là cần muốn nhân mạch, điểm này dù ai cũng không cách nào phủ nhận, Simon cũng không có giả mồm đến để đó thâm hậu như vậy tư nguyên nhân mạch không đi sử dụng. Đương nhiên, dài đến mấy tháng quay chụp, Simon khẳng định sẽ nhiều lần địa tiếp xúc đến Johnston gia tộc hắn tất cả mọi người. Vậy đại khái cũng là Jeanette muốn kết quả. Hỗn loạn bận rộn bên trong. 1988 năm tháng 6 lặng yên mà đi. Ngày mùng 1 tháng 7. Đúng lúc lại là một cái thứ 6. Theo ngày mùng 3 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. 28 ngày thời gian. tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction đúng lúc chiếu lên bốn phía. Sau đó tuần đầu 27,53 triệu đô la Mỹ cùng tuần kế 23,38 triệu đô la Mỹ về sau. Chiếu lên tuần thứ 3 cùng tuần thứ 4. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction phân biệt lại thu 17,3 triệu đô la Mỹ cùng 15,03 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Sau đó, toàn bộ tháng 6, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction Bắc Mỹ tính gộp lại phòng bán vé cuối cùng đạt tới 83,26 triệu USD. Khoảng cách phòng bán vé phá trăm triệu chỉ còn lại không tới 20 triệu đô la Mỹ khoảng cách. Cân nhắc đến bộ phim này cứng chắc phòng bán vé xu thế, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction đem sau đó 2 tuần thuận lợi thực hiện phòng bán vé phá trăm triệu, đồng thời cùng ngày 15 tháng 7 chiếu lên Basic Instinct hoàn thành lại một lần tiếp sức. Thử phim nửa tháng đến nay, mặc dù tốt Hollywood càng không ngừng phát sinh các loại đại sự kiện, nhưng ở Fox cùng Denery Picture cộng đồng dẫn đạo dưới, Basic Instinct dẫn phát tranh luận cùng thảo luận vẫn luôn tại duy trì liên tục. Hai nhà công ty không ngừng thả ra đủ loại tin tức lấy duy trì bộ phim này truyền thông nhiệt độ. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction chiếu lên quá trình bên trong. Ngày 24 tháng 6, Disney Who Framed Roger Rabbit cũng đúng hạn mở họa. Bộ này hao phí 70 triệu đô la Mỹ món tiền khổng lồ hoạt hình cùng chân nhân kết hợp điện ảnh đầu tuần. Phòng bán vé cuối cùng vì 21,56 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên đối với trước đây Crocodile Dundee 2, Rambo 3 cùng tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, dạng này phòng bán vé bắt đầu cũng không tính sáng chói. Nhưng Who Framed Roger Rabbit lại là gây nên truyền thông cùng người xem nhất trí tốt bình luận. Dự tính đem về đi ra một người phi thường xinh đẹp dây dài số liệu. Sandra Bullock tự hạ cát xê lấy làm điều kiện tham diễn nàng trạch Wanda cũng tại ngày mùng 1 tháng 7 chiếu lên, làm năm ngoái hàng năm phòng bán vé vô địch nữ chính bộ thứ 2 tác phẩm. Bởi vì Sandra tham dự, phía phát hành Metro-Goldwyn-Mayer đối bộ phim này cho đầy đủ coi trọng. Chẳng những đầu nhập đại lượng tuyên phát tư nguyên, trả lại ra 1.129 khối mở họa màn ảnh. Chiếu lên trước đó thử phim bên trong, nàng trạch Wanda cũng thu hoạch được truyền thông phổ biến tốt bình luận. Hiện tại chỉ cần chờ mong phim tiếp xuống tới phòng bán vé biểu hiện. Cái này tất cả mọi chuyện bên ngoài. Denery Picture đầu nhập 25 triệu đô la Mỹ chế tác Rain Man cũng tại cuối tháng 6 thuận lợi chiếu. Thử nghiệm, các loại giày vò hai vị nam chính cuối cùng không có đem phim quay chụp chu kỳ kéo tới tháng 7. Bất quá, Rain Man 25 triệu đô la Mỹ quay chụp dự tính tại chiếu thử nghiệm sau liền đã còn thừa không có mấy. Toàn bộ hạng mục dự tính bên trong, Dustin Hoffman cùng Tom Cruise Cassie đều là 6 triệu đô la Mỹ. Đạo diễn Barry Levinson đồng dạng lấy đi 3 triệu đô la Mỹ. Cái này hay là bởi vì Denery Picture tại năm ngoái cuối năm Good Morning Việt Nam chiếu lên trước đó thì cùng ký đạo diễn hẹn làm phim duyên cớ. Năm ngoái phòng bán vé phá trăm triệu Good Morning Việt Nam chẳng những nâng đỏ nam chính Robin Williams, đồng dạng để Barry Levinson thành công đưa thân một đường đạo diễn hàng ngũ. Nếu như là Good Morning Việt Nam chiếu lên về sau ký kết, Denery Picture rất có thể muốn thanh toán cùng hai vị nam chính tương đương cát xê. Hoặc là mở ra làm điều khoản, ba vị chủ sáng lấy đi 15 triệu đô la Mỹ, còn lại 10 triệu đô la Mỹ, 3 tháng quay chụp lại tiêu hết hơn 7 triệu. Hiện tại, có thể dùng tại hậu kỳ chế tác phí dụng thì chỉ còn lại không tới 3 triệu đô la Mỹ. Đáng được ăn mừng là, Rain Man dạng này nội dung cốt truyện phim cũng không cần quá cao hậu kỳ đầu nhập. Phim chủ yếu hậu kỳ công tác cũng là chỉnh lý cùng phối nhạc. Bởi vậy, sau cùng cái khoản tiền này, hơi chút thẻ một chút, cũng đã đầy đủ, dù cho chi quá khả năng cũng sẽ không quá nhiều. Bất quá, cái này bên trong còn tồn tại mặt khác một cái phi thường trọng yếu vấn đề. Rain Man cũng không phải là loại kia đầu mối chính rõ ràng cao khái niệm điện ảnh. Làm một bộ tình tiết nhẹ nhàng phản loại hình đường cái điện ảnh. Phim muốn lấy được ban đầu thời không bên trong như thế thành công. chỉnh lý cùng phối nhạc thì lộ ra cực kỳ trọng yếu. Bởi vì hơi không chú ý, bộ này từ đại lượng vụn vặt tình tiết tạo thành điện ảnh cùng nguyên bản so sánh liền có thể biến đến khuôn mặt biến dạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.